Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Quán Ninh muốn giúp Vân Đình Lan chuyện này, đầu tiên là vì nàng muốn làm cho Phủ Tam Vương rối tung lên. Tiếp theo là vì nàng muốn giúp Vân Đình Đình. Nàng ấy sợ Vân Đình Lan đuổi Vân Đình Lan ra khỏi Phú Quốc Công. Vân Đình Đình cũng sẽ không cần ngày nào cũng nhốt mình trong phòng nữa. Không cần nàng nói ra, Vân Đình Đình cũng biết nàng làm vậy vì nàng ấy. Muội không có tiền để đền đáp đại tỷ tỷ, để kiếp sau muội làm trâu làm ngựa cho đại tỷ tỷ nhé. Hoặc là kiếp sau nữa lại tiếp tục làm trâu làm ngựa cho đại tỷ tỷ cũng được. Vân Đình Đình cười hì hì khoác cánh tay nàng hỏi, Viên Bảo đâu, Cố gia đâu? Vân Quán Ninh cười đáp, tỷ cũng đâu thiếu người hầu. Cần muội làm trâu làm ngựa cho tỷ làm gì? Tỷ chỉ mong muội có thể vui vẻ là tốt rồi. Nhớ lại trước đây, thái độ của Vân Đình Đình với nàng hờ hững xa cách, thậm chí còn xem thường, không thích cách làm việc của nàng. Nhưng bây giờ sau khi xóa bỏ khoảng cách, nàng ấy rất thân thiết ỷ lại vào nàng. Quan trọng nhất là chính mình phải làm một người tốt. Vân Quán Ninh khoác vai nàng ấy. Tỷ muội hai người đến chỗ ở của Vân Đình Lan, còn chưa bước vào cửa đã nghe tiếng gào thét vang lên phía xa xa. Cút, cút hết cho ta. Chấm, ngay sau đó là tiếng đập vỡ đồ đạc. Vân Quán Ninh và Vân Đình Đình nhìn nhau nói, "Ồ, chuyện gì vậy? Vào xem." Vân Đình Đình chép miệng. Hai tỷ muội bọn họ vừa mới bước lên bậc thềm đã thấy một tiểu nha hoàn liên tục lăn ra ngoài. Trên trán nàng ta máu chảy ròng, trông vô cùng chật vật. Nhìn thấy Vân Quán Ninh, nàng ta lại hớt hải thỉnh an, sau đó từ chỗ cạnh nàng mà chạy vụt đi. Chà chà, nhị tỷ thật sự là ra tay rất ác. Vân Đình Đình tặc lưỡi, bước vào cửa, cảnh tượng xung quanh hoang tàn đổ nát ập vào mặt. Nhị muội, chuyện này là sao đây? Nhìn thấy Vân Đình Lan nổi giận đùng đùng đứng ở bên cạnh bàn, dưới chân là tách trà đã vỡ nát. Vân Quán Ninh nhíu mày hỏi. Vào ngày đại hỷ, nổi giận như thể làm gì? Phủ Ứng Quốc Công đã trang trí xong cả rồi. Khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu tươi vui nhộn nhịp. Tâm viện của Vân Đình Lan cũng được dán hai chữ Song Hỷ ở hai bên cửa sổ. Đúng đó nhị tỷ, ta nghe nói ngày vui thì không thể thấy máu. Xui xẻo lắm. Vân Đình Đình đàng hoàng trịnh trọng phổ cập kiến thức cho người kia. Lúc trước, nàng ta không dám, cũng không muốn gặp Vân Đình Lan. Nhưng mà hôm nay có đại tỷ ở đây, nàng ta còn sợ cái cóc gì nữa chứ? Người nguyền rủa ta, chấm chấm. Vân Đình Lan trừng mắt hung dữ nhìn Vân Đình Đình. Vân Đình Đình né ra sau của Vân Quán Ninh, lúc này mới mấp máy môi nói. Những gì ta nói đều là sự thật. Không tin thì tỷ đi hỏi phụ thân đi. Có phải đổ máu là mang nghĩa không may mắn hay không? Ngươi, đủ rồi. Nhìn thấy Vân Đình Lan muốn động thủ, Vân Quán Ninh lạnh lùng quát một tiếng. Ngày vui, làm loạn cái gì? Có lẽ là người này khiến trong lòng Vân Đình Lan in hằn cái bóng tâm lý quá nặng nề. Nhìn thấy Vân Quán Ninh mặt lạnh như tờ, trong lòng nàng ta cũng thoáng giật mình run sợ. Cách chương.